Chiến thần bất bại, chương 3721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức đáng sợ đó như thể muốn xé nát trời đất một phương. Vô số luồng sáng xung quanh gần như làm mù mắt tất cả mọi người. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Tiêu Chính Văn lại tiến thêm hai bước. Cảnh giới đã dừng lại vững vàng ở nhân hoàng cấp 5. Chẳng phải các người nói muốn chúng tôi tạ lỗi sao? Thánh huyết của Đế Tuấn vốn là của Hoa Quốc. Vậy mà Âu Lục các người vẫn muốn nhúng tay vào. Vậy có phải các người nên xin lỗi Hoa Quốc không? Giọng nói của Tiêu Chính Văn lạnh như băng. Ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào. Anh định làm gì? Kadi bị khí tức mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn trấn áp đến mức không thể ngẩng đầu lên. Khó khăn lắm mới nói được vài từ. Chẳng thế nào cả. Tất cả người của Âu Lục và Mỹ Lục đều phải giảm rút ngắn tuổi thọ đi 30 năm. Để tăng thêm phước thọ cho người dân Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Trên đầu anh đột nhiên xuất hiện một hình thái cực âm dương khổng lồ. Một luồng ánh sáng trắng phóng ra từ trung tâm thái cực âm dương. Bỗng chốc, luồng ánh sáng đó quét sạch toàn bộ Âu Lục và Mỹ Lục. Tất cả người Âu Lục và Mỹ Lục đều già đi 30 tuổi ngay lập tức. Còn tất cả người dân Hoa Quốc đều tràn đầy sức sống trong chốc lát. Ngay cả người già bệnh nặng cũng hồi phục ngay lập tức. Dường như trẻ ra 20 tuổi. Thế nào, các người có hài lòng với kết quả này không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Kadi. Lúc này, trên trán Kadi cũng lấm tấm mồ hôi. Trước đây bọn họ dám hoành hoang đánh giết Hoa Quốc. Chính là vì cảnh giới của họ cao hơn rất nhiều so với cao thủ Hoa Quốc. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nhân hoàng cấp 2 mà thôi. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang đứng trước mặt bọn họ với cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Bọn họ không muốn cũng chẳng thể làm gì. Tiêu Chính Văn, anh nên biết, nếu anh tước đoạt mạng sống của tất cả mọi người Âu Lục thì chắc chắn sẽ dẫn đến một trận mưa máu ở vùng ngoài lãnh thổ. Cuối cùng sẽ lan đến Hoa Quốc trong giới thế tục. Lẽ nào anh không sợ sao? Odessa cố gắng chịu đựng sự sợ hãi. Nghiến răng nói. Sợ ư? Từ trước đến nay, Âu Lục đều bị Hoa Quốc dẫm đạp như con kiến. Anh cho rằng người khổng lồ sẽ sợ kiến sao? Các người nói muốn Hoa Quốc tạ lỗi. Bây giờ, các người có hài lòng với cách tạ lỗi này không? Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Tiêu Chính Văn nói xong. Một luồng ánh sáng tím phóng ra từ tay áo anh. Đám cao thủ Âu Lục cùng Kadi tấn công Long Kinh đều lần lượt biến thành xương máu trong nháy mắt. Ngay cả vài vị giáo chủ trong giáo đình đều tan biến không còn một mảnh xương. Lúc này, toàn bộ thế giới đều sững sờ. Đến lúc này, đám thế gia và giáo đình ở Âu Lục mới hiểu ra. Bọn họ đã động đến người không nên động vào. Thật nực cười khi bọn họ đến Hoa Quốc để gây rối. Quỳ xuống. Nghe thấy hai chữ này, Kadi và Odessa bất giác quỳ xuống. Tôi nói tất cả mọi người ở Âu Lục, bao gồm cả giáo hoàng các người và người lính bình thường. Trong ba nhịp thở, ai không quỳ xuống đều sẽ chết. Vừa dứt lời, đám vệ sĩ xung quanh Kadi và Odessa lập tức hóa thành giọt máu, rơi xuống khắp bầu trời. Cách chương.